Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 683, kết thúc. Mấy trăm ngàn quân đoàn Legion tinh nhuệ nhất, đủ để hủy diệt Azeroth trăm ngàn lần ác ma đại quân. Chỉ như vậy xuyên qua cửa truyền tống quay trở về vặn vẹo hư không? Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dõi mắt quy mô rộng lớn Tân Isalai phế tích, chỉ có bị tà năng nghiêm trọng ăn mòn tường đổ tàn viên. Còn như nói đã qua mấy tháng bên trong, ám lạc tinh linh thủ đô gặp thảm ác ma công chiếm bi thảm qua lại. Trải qua trăm ngàn cay đắng vượt qua liên quân giám thị hệ thống. Mới vừa trước tiên một đám tát đặc biệt thuộc hạ từ Surama địa khu trở về Havi. Đứng ở không có một bóng người thủ đô phế tích trước đứng chết chân tại chỗ. Ác ma được quân đoàn Legion đâu, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện để cho mình hơn nữa khiếp sợ một màn. Vậy đạo nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Lại có thể đang chậm rãi đóng cửa một đám tát đặc biệt giống vậy nhìn thấy màn này. Rất nhanh loạn thành nhất đoàn. Chẳng lẽ quân đoàn Legion bỏ rơi ta cửa rút lui ngay hoảng hốt? Harvey dư quang khóe mắt liếc về một tia khác thường. Đầu xa trong một mảnh phế tích, quỳ một chân trên đất Illidan cả người đẫm máu. Hơi thở thô trọng, hiển nhiên mới vừa trải qua một cuộc chiến đấu. Đang khôi phục, bên trong. Cái này một khi đầu hàng, liền lấy được quân đoàn đứng đầu thưởng thức cùng phong phú tưởng thưởng. Làm Harvey ghen tị không dứt đầu hàng người, giống vậy ở ngắm nhìn giữa không trung cửa truyền tống xuất thần không nói. Illidan bên cạnh trên mặt đất, nằm một cái bị ma pháp đốt được thi thể nám đen. Loáng thoáng là ngày cuối cùng thủ vệ hình dáng, phía trên còn cắm hai cây chảy xuôi tà năng sáng bóng chiến nhận. Harvey một mắt liền phân biệt ra được vậy đối với chiến nhận lai lịch là trước đây dẫn ngày tận thế. Thủ vệ quân đoàn quét sạch giếng nước vĩnh hằng chung quanh địa khu. Trước sau trừ bỏ liền mấy chục ám dạ tinh linh cứ điểm cao cấp ngày tận thế thủ vệ thống lĩnh. Cường đại ai tân nót vũ khí. Cảnh tượng trước mắt cơ hồ đã chứng minh là Illidan giết chết Akaimon cùng Kilchedon hai vị đại nhân đều rất coi trọng ai tân nót. Nhưng lúc này Harvey tâm tư toàn ở chàng này quỷ dị rút lui lên. Căn bản không lòng dỗi rãnh đi quản loại này không quan trọng sự việc. Chỉ là lớn tiếng hỏi, Illidan, chuyện gì xảy ra? Akaimon đại nhân đâu? Kilchedon đại nhân đâu? Chúng ta quân đội đâu? Illidan. Nghe vậy quay đầu lại, gặp đặt câu hỏi người là Harvey, phủ đầy trước vết trên khuôn mặt rất nhanh hiện ra nụ cười. Đáp, như ngươi nơi gặp, Harvey, người chủ nhân từ bỏ ngươi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Harvey mắt chừng sắp nứt hét lớn. Hắn vẫn chờ đi theo chủ nhân nhịp bước, đi truy tầm không chừng mực lực lượng cùng kiến thức. Nhưng bây giờ tất cả ước mơ nhưng cũng đang dần dần đi xa. Illidan đứng lên, từ ai tân nót trên thi thể rút ra vậy đối với chiến nhận. Múa cái kiếm hoa, trên không trung lưu lại màu xanh đen quỹ tích. Mà phía sau sắc bất thiện hướng Harvey đi tới. Kết thúc, đều kết thúc, ta lão sư chung kết cuộc chiến tranh này. Hắn giọng rất bình thản. Bây giờ là thời điểm thanh trừ các ngươi những thứ này tặng lưu ở trên thế giới này ung thư. Harvey cắn răng, ta đã sớm biết, ngươi chỉ là một nằm vùng ở chúng ta bên trong gián điệp hai mặt. Ngươi sẽ hối hận cùng ta, lời còn chưa dứt. Đột nhiên có một quầng sáng xanh lá từ sắp sửa đóng kín cửa truyền tống bên trong bắn ra. Không vào giếng nước vĩnh hằng. Vừa nhìn bao la giếng nước vĩnh hằng mặt nước ngay tức thì dâng lên ngút trời sóng trào. Nguyên bản ở giữa không trung bị trùng trùng thần chú bảo vệ cự long chi hồn dưới tác dụng. Ổn định cung cấp cửa truyền tống ma lực lưu vậy khoảnh khắc vạn loạn. Trong chốc lát gió lớn nổi lên bốn phía. Sóng lớn bài không, cả vùng cũng đang rung động, giống như hủy diệt sắp tới. Một cổ hào hùng ma lực lấy cự long chi hồn làm trung tâm bộc phát ra. sóng xung kích khoảnh khắc gian đem không trung mây đen cuộn sạch không còn một mống. Nếu như đẩy ngã xếp gỗ vậy, san bằng Tân Isalai còn sót tường đổ tàn viên Illidan cùng Havi liền phản ứng cũng không kịp. Liền bị sóng xung kích đánh trúng, trùng trùng đụng vào đá vụn bên trong mất đi ý thức. Trên trăm tên tát đặc biệt, lại là có hơn phân nửa chết yểu tại chỗ. Qua không biết bao lâu, Illidan đầu đầy là máu từ trong đất đá bò dậy, dùng sức vung hất đầu. Nhìn về giữa không trung cự long chi hồn, chỉ gặp cái này kiện lấy nồng cốt hình thức, tồn tại ở cửa truyền tống cung cấp có thể hệ thống trung thần khí đã hoàn toàn mất thăng bằng. Không ngừng đem giếng nước vĩnh hằng ma lực tán giật đến chung quanh địa khu. Ma lực nước lũ không gián đoạn rửa sạch mình đầy thương tích đất đai. Khó mà đo lường đất đá ở nổ kịch liệt bên trong bị đưa lên trời. Như mưa vậy xúc miệng mà rơi, mà giếng nước vĩnh hằng cũng ở đây từ cửa truyền tống chỗ sâu bắn ra vậy đạo tà năng pháp thuật dưới tác dụng. Không thể nghịch chuyển hướng kế cận hủy diệt bước vào, giếng nước vĩnh hằng áo thuật năng lượng, sắp ngược lại chôn vùi mình trên thực tế. Illidan rất mờ mịt, hắn hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn nghe được Angma ở cửa truyền tống trước cùng Sajira trao đổi mỗi một chữ. Hắn chỉ biết là, bất luận như thế nào, trang chiến này bên trong cũng lấy một loại không tưởng được phương thức kết thúc. Giếng nước vĩnh hằng tình trạng, đang ấn chứng lão sư từng cùng mình nói qua cuộc chiến tranh này kết cục ám dạ tinh linh dựa vào mà. Sống ma lực nguồn, đem ở tự mình chôn vùi bên trong than xúc. Tung lên một tràng biến dạng thế giới ngay tận thế hảo kiếp hắn mạnh lên tinh thần. Dùng ma pháp cố định ở vậy mấy cây ở phía trước đánh chúng gãy lìa xương sườn. Chống lên một mặt ma pháp bình phong che chở. Chỉa vào đối diện đánh tới gió lớn hướng giếng nước vĩnh hằng chạy như bay. Đi tới bên bờ, hắn cưỡng bách mình không đi để ý không ngừng vỗ bên bờ cơn sóng thần. Từ trong lòng ngực cầm ra đã sớm chuẩn bị xong bình thủy tinh. Mở ra nắp bình, chìm vào mặt nước một chai, hai bình, ba bình ở bên bờ đợi không đi xuống trước. Hắn cuối cùng sắp xếp 11 bình. Cố nén tiếc nuối và không để ý an nguy cũng phải hơn chứa mấy chai xung động. Quay trở về mới vừa chỗ ở phế tích. Tìm vậy đối với giết ai Tân Nót chiến nhận cùng lúc đó. Ở mấy chục cây số bên ngoài liên quân doanh trại cũng đã loạn thành một đoàn. Cho dù không cần thám thính ma pháp, đối với ma lực thoáng nhạy cảm một chút ám dạ tinh linh, cũng có thể nhận ra được từ giếng nước vĩnh hằng phương hướng truyền tới trước đó chưa từng có bàng. Bạc ma lực, mỗi một giây trôi qua, giếng nước vĩnh hằng ma lực vận chuyển tính đều ở đây lấy chỉ số cấp không ngừng leo lên. Tựa như đang có một tràng đủ để rung động cả thế giới nổ đang chậm rãi nổi lên. Tất cả mọi người đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Liền ngũ sắc long tộc cũng không ngoại lệ. Ma lực nước lũ quấy nhiễu lam long dò xét ma pháp. Maligos, Alexstrasza, Isera, ba vị này long vương đã chuẩn bị dẫn một nhóm cường đại trưởng thành cự long. Đi giếng nước vĩnh hằng tìm tòi kết quả, một tòa đồi núi nóc, Azethara cùng Salatat đứng sóng vai, vẻ mặt tịch mịch nhìn phương xa giếng nước vĩnh hằng, Angma ma lực đặc thù biến mất. Hắn đi, Salatat ảm đạm nói, Azethara chỉ cảm thấy được bi thương tự nhiên nảy sanh, như muốn đặt chân không yên, nhưng vào lúc này, Datharma thở hồng hộc chạy lên đồi núi. Lo lắng nói, bệ hạ, mấy vị bảo vệ cự long đang tìm ngài, bọn họ muốn đích thân đi giếng nước vĩnh hằng tìm tòi kết quả. Ngài, trong lúc nói chuyện, không trung truyền tới tiếng vỗ cánh, khổng lồ âm ảnh bao phủ đồi núi, một đám cự long từ phía trên đi qua, bay hướng giếng nước vĩnh hằng. Salatat chuyển hướng Azethara, nói, ngươi biết nên làm cái gì? Azethara hít sâu một hơi, ra lệnh, truyền thụ ta hiệu lệnh, toàn quân hướng núi Hizan rút lui, bệ hạ, Datarema sững sốt một chút. Giếng nước Vĩnh Hằng tình trạng không rõ, tổng công chưa bắt đầu. Hiển nhiên không để ý tới rõ ràng Rodbringer vì sao sẽ vào lúc này hạ đạt loại này mệnh lệnh. Lập tức, Azethara giọng điệu hơi dương cao. Datarema do dự 2 giây. Chầm chầm gật đầu. Lĩnh mệnh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-noi-lao-ta-noi-mot-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui- kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.